mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, suy nghĩ sâu xa ba. Này các ngươi có lẽ cũng không cường đại, nhưng thông qua nỗ lực, tất nhiên sẽ bị ghi lại ở trên sách sử. Cho các ngươi hậu bối suy nghĩ một chút, trong nhà ra cái đại anh hùng, bọn họ phải là cỡ nào cũng có vinh yên. Ngẫm lại đại gia hồi nhỏ thượng lịch sử khóa, bên trong mộ cái nhân vật, các ngươi là không phải cũng từ trong tâm sùng bái qua. Thời Khinh Khinh kỳ thật cũng không biết chính mình đều nói gì đó. Nàng chính là nghĩ đến cái gì nói cái gì, nàng kỳ thật chẳng phải cái gì nhiệt huyết thanh niên, chính là ở đối mặt nhân loại sinh tử tồn vong là lúc. Vẫn là có như vậy chút đại tư tưởng, xếp hàng mua nước đá thạch hoa quả nhân trầm mặc. Đối với Thời Khinh Khinh nói những lời này, bọn họ kỳ thật không hề nghĩ ngợi qua, mỗi ngày đều ở sầu khổ nên thế nào sống sót, mỗi ngày đều ở oán giận rét ép, gia nhập dị năng giả liên minh đi sau hiện, kỳ thật cũng không như bọn họ tưởng tốt như vậy, liền càng thêm oán trách rét ép. Khả, Thời Khinh Khinh nói không sai, rét ép cũng là nhân tổ kiến lên, đối mặt như vậy thiên tai. Bọn họ làm sao có thể ngăn trở được, huống chi, mà thế sao, bọn họ đã tận lực ở bổ cứu, không từ mà biệt địa phương, đã nói đế đô, mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm hãy thu nạp rất nhiều người sống sót. Hơn nữa mỗi ngày quản hai bữa cơm, làm cho bọn họ đói không thấy, cho dù sau này cực hôn qua lâm, mà thế trở nên càng thêm nguy hiểm, bọn họ cũng không buông tha cho qua. Ai chẳng biết nói nay lương thực khó được, cho dù hiện tại cung cấp đồ ăn không tốt, khả quốc gia lương thực cũng không phải luôn luôn có miệng ăn núi lở một ngày, bọn họ lại có cái gì tư cách đi trách cứ quốc gia. Ai đều không nghĩ tới, Thời Khinh Khinh ở tối thời khắc mấu chốt, bán cái nước đá thạch hoa quả, khiến cho rất nhiều dị năng giả suy nghĩ sâu xa. Bọn họ không lại đem tầm mắt đặt ở nông cạn còn sống thượng. Bọn họ đã có nay năng lực, sẽ sống được càng nhiều. Giống Thời Khinh Khinh theo như lời, này niên đại loạn không sai. Khá vậy là cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Ai nói nhân loại sống không nổi, vạn nhất sống sót, bọn họ liền có cơ hội ghi lại tiến sử sách, nhường người đời sau nhóm học tập bọn họ anh hùng. Cũng nhân bọn họ mà qua càng thêm hảo. Nhân, một khi có ý tưởng, có cực kỳ muốn gì đó, sẽ vì thế giao tranh. Thời Khinh Khinh này lời nói, có lẽ cảm xúc không xong toàn bộ nhân, nhưng gần vài cái có thể thức tỉnh loại này ý thức. Thành tựu tất nhiên hội không thấp, về phần có thể có loại gì thành tựu, vậy xem bọn hắn lựa chọn cùng thời vận. Đám người giữa, Yến Thần đứng thẳng, hai tay phụ ở sau người. Ánh mắt phức tạp xem Thời Khinh Khinh, cái cô gái này, mỗi lần nhìn thấy, sở cho hắn, đều là kinh hỉ. Yến Thần gặp Thời Khinh Khinh ánh mắt nhìn qua, gục đầu xuống rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, trong lòng nỉ non, Thời Khinh Khinh, kết quả là cái gì ở kiên trì ngươi một đường đi trước vượt mọi chông gai. Thế giới này chú ý ta mệnh tư ta không khỏi thiên. Yến Thần cũng nghĩ như vậy qua. Khả mỗi một lần chỉ cần hắn thoáng tưởng phản kháng một chút, thiên đạo sẽ bát loạn kỳ chính, thậm chí liên hắn tâm đều cấp khống chế. Nhưng, nhìn thấy Thời Khinh Khinh khi, nỗi lòng hắn, không hiểu bình tĩnh trở lại, đây là hắn thời gian rất lâu cũng không từng có trạng thái. Trước kia hắn, tranh, thưởng, ham theo thiên mệnh chi nữ nơi đó đạt được ưu việt. Khả, theo hắn yêu trên trời mệnh chi nữ, lại đến thiên mệnh chi nữ chuyển biến, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình mệt mỏi, đã không biết cái gì tài là mục tiêu của chính mình. Sống ở thế giới này, hắn muốn là cái gì? Công thành danh toại, danh lợi song thu, mỹ nữ nhập hoài, Yến Thần không biết, hắn đổ không phải mê mang, mà là bỗng nhiên cảm thấy này hết thảy đều không có ý tứ gì. Phát hiện Thời Khinh Khinh đem tầm mắt thu hồi đi. Ngẩng đầu nhìn về phía chế tác nước đá thạch hoa quả Thời Khinh Khinh. Còn có quý phu nhân cùng hai cái hai từ, cùng với bên cạnh đứng chế tác tiểu rổ quý bá. OCV by Loveidayo, hết chương.